Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, không theo trình tự làm việc. Thật sự là Tần thủ nhân bị đánh tiếng kêu thảm thiết. Quá mức cực kỳ bi thảm, Đăng Châu Nha Môn trong đường một đám lớn tiểu quan viên. Lúc này chỉ là nghe, bọn hắn liền cảm giác được bản thân toàn thân trên dưới đã bị mài nổi lên một trận nổi da gà. Giờ phút này, đám người lại nhìn lấy Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật lại là một bức đạm nhiên bộ dáng. Trong mọi người kinh hãi sợ, càng thêm biến nặng, cái này mẹ kiếp Lý Bá An, nhất định chính là ma quỷ hóa thân a. Tần thứ sử hiện tại, chỉ sợ đã trải qua không sống được. Nếu là cái này từng đạo côn bổng, một khi rơi vào chúng ta những cái này trên thân người, chúng ta có ai có thể chịu được? Đúng vậy a, chúng ta nhất định sẽ bị cái này côn bổng cho sống sờ sờ địa đánh chết tại chỗ a. Chúng quan viên một trận nói thầm không ngừng, ánh mắt lẫn nhau tả hữu đối mặt, bọn hắn cũng không muốn bước Tần thủ nhân theo gót. Bởi vậy, trong nha môn trên đại sảnh đã có không ít quan viên bắt đầu chịu đựng không nổi nội tâm đau khổ, lúc này liền hướng Lý Dật ôm quyền thi lễ, dự định chủ động cáo chi tình hình cụ thể, nói không chừng bọn hắn chủ động đề nghị chiêu cung cấp đi ra, còn có thể lấy được Lý Dật một tia khoan dung, chí ít sẽ không bị Lý Dật vận dụng tư hình, dường như Tần thủ nhân như vậy đánh chết a. Mắt thấy đã có quan viên dẫn đầu ôm quyền lên tiếng, chuẩn bị đạo xảy ra chuyện tình hình cụ thể, còn lại một cái quan viên sững sờ chỉ chốc lát. Bật người liền có không ít người theo sát lên tiếng, công tử, hạ quan cũng có sự tình bẩm báo. Phủ nha bên trong, cơ hồ đại bộ phận Đăng Châu quan viên, toàn bộ đều ôm quyền khom người lên tiếng, chuẩn bị bật người chiêu. Bất quá, vẫn là một phần nhỏ quan viên, vẫn như cũ chấp nhất ý mình, một bức không chết không thôi bộ dáng. Bọn hắn cũng không tin cái này cái tà, lại không hiểu rõ sự tình hình cụ thể tình huống dưới. Chẳng lẽ, Lý Bá An gia hỏa này, còn dám đối chúng ta Đăng Châu tất cả quan viên, toàn bộ đều vận dụng cực hình bức cung hay sao? Đúng là như thế. Nếu như Lý Dật kiên trì làm như thế, kể từ đó, chúng ta ngược lại là có Lý Dật nhược điểm nơi tay. Ân, lời ấy có lý, đến thời điểm, chúng ta liền trực tiếp phái người đi thành Trường An hướng Thánh Thượng cáo trạng, đem Lý Bá An một mình vận dụng tư hình sự tình nói cho thiên hạ tất cả mọi người. Lão Phu cũng không tin, hắn Lý Bá An còn có thể có cái gì tốt trái cây ăn. Đúng rồi, chúng ta phạm sự tình nhỏ, không sợ, một phần nhỏ quan viên nội tâm một mảnh an ổn, dù sao bọn hắn phạm sự tình đúng là so sánh nhỏ, cùng Tần thủ nhân phạm sự tình so ra, nhất định chính là không có ý nghĩa. Bởi vậy, giữa bọn họ với nhau đánh khí, không tin Lý Dật mới đến liền dám đem Đăng Châu quan viên toàn bộ rút lui. Lý Dật nhìn thấy, nhìn khán giả người, hài lòng cười một tiếng đạo, cái này không liền kết liễu sao? Bản thân có phạm tội, bản thân chủ động chiêu cung cấp đi ra. Cứ như vậy, người tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Ha ha, là, công tử nói rất đúng. Một đám chủ động dự định nhận tội quan viên, tranh thủ thời gian nỗ mặt cười làm lành, trong lòng rốt cục thở phào một cái gấp khí. Cũng may là, bọn hắn quyết định chủ động nhận tội về sau. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không đi vào Tần thủ nhân hậu trần a. Lý Dật liền Tần thủ nhân loại này, Đăng Châu to lớn nhất thích sứ quan viên, cũng dám một mình tra tấn. Đừng nói bọn họ lựa chọn chủ động nhận tội, cái này đối bọn hắn tới nói cũng coi là một cái giải thoát. Nhưng mà ngay lúc này, Lý Dật thì là mục hiểu quay đầu, nhìn về phía đám kia đục nhưng bất động quan viên. Híp mắt, cười đạo, các ngươi những người này, nếu là bản thân không muốn chủ động nhận tội, vậy cũng không có quan hệ. Chỉ là, ngàn vạn đừng để cho ta điều tra ra. Các ngươi chứng cứ phạm tội, mặc dù Lý Dật lần này cũng không có thả cái khác ngoan thoại, có thể lời này lại làm cho đám kia quan viên nội tâm một cái tiểu chấn, một loại tình huống không ổn cảm giác dần dần dâng lên ở bọn hắn trong lòng chỗ sâu. Nói xong, không được chờ cái kia đoàn người phản ứng hoàn hồn, Lý Dật thì nhìn mắt bên người Nguyệt Nhi, chỉ đã trải qua nguyện ý nhận tội quan viên, phân phó đạo, Nguyệt Nhi, những người này liền giao cho ngươi tới thẩm tra xử lý. Đem bọn hắn phạm tội tình huống toàn bộ đều ghi lại trong danh sách. Là, công tử, Nguyệt Nhi cười gật đầu tất cả. Sau đó bật người quay người, nhìn về phía bên cạnh chấp bút sư gia, mặt lạnh đạo, chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Là, người sư gia kia ngay tại chỗ liền bị dọa đến tâm thần khẽ giật mình, không dám buông lỏng chút nào, tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể, bút lông trong tay nắm chặt, trang giấy càng là ở nháy mắt bày ngay ngắn. Sau đó, Nguyệt Nhi liền bị cái kia chút quan viên toàn bộ đều xếp thành hàng, một cái cái địa nhận tội. Sư gia thì là nâng bút, bắt đầu ghi chép bọn hắn phạm tội tình huống. Về phần bên cạnh cái kia một nhóm, vẫn như cũ bất vì sở động quan viên, Lý Dật không rảnh đi dựng lý bọn hắn. Nhìn về phía trong đường Giang Trấn Hùng, Lý Dật cười hỏi đạo, Giang lão gia, những cái này Đăng Châu quan viên có hay không phạm tội, ngươi có chứng cớ không? Lại hoặc là nói, ngươi nhưng có nghe thấy sao? Ách, Giang Trấn Hùng tức khắc đột nhiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Lý Dật trước không phái người đi điều tra một phen, mà là lựa chọn đến hỏi thăm hắn, tìm hiểu một chút tình huống. Mặc dù Giang Trấn Hùng trong lòng cũng không biết Lý Dật cử động lần này là ý gì, nhưng một lần thần, hắn liền tranh thủ thời gian nhìn lướt qua đám kia Đăng Châu quan viên. Nháy mắt thời gian sau đó, Giang Trấn Hùng liền phát hiện, trong đó có mấy cái quan viên đã từng cũng Tần thủ nhân cùng một chỗ tham dự cướp đoạt hắn Giang gia tài sản quan viên. Về phần những quan viên khác, Giang Trấn Hùng trong lòng không hiểu. Công tử, Giang Trấn Hùng lúc này ôm quyền thi lễ, lên tiếng đạo, lão phu chỉ biết rõ, trong bọn họ có mấy tên quan viên đã từng tham dự cướp đoạt qua lão phu gia sản. Về phần người khác, lão phu liền không biết rõ tình hình. Ân, Lý Dật gật gật đầu, tựa hồ trong lòng sớm đã có đoán trước đồng dạng, nhìn như tùy ý mà ra tiếng đạo. Vậy ngươi trước hết nói với ta nói, ngươi biết rõ, có người nào là công tử? Giang Trấn Hùng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu đưa tay, chiều lấy bọn hắn chỉ đến, ngừng lại thời gian. Nguyên bản còn sắc mặt mười phần bình tĩnh mấy tên quan viên, trong lòng nháy mắt liền luống cuống. Mẹ kiếp, một khi Giang Trấn Hùng lão thất phu này xác nhận chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là liền phải xong đời? Cái kia mấy tên trong quan viên kinh hãi rung động, nhưng là còn chưa chờ hắn nhóm hoàn hồn tới, chỉ thấy Giang Trấn Hùng đã trải qua đưa tay, liên tục trước sau chỉ năm người. Công tử, liền là bọn hắn năm người đã từng cùng Tần thủ nhân cùng một chỗ đến lão phu Giang gia quý phủ cướp đoạt vàng bạc, còn có không ít phòng trải khế đất. Giang Trấn Hùng lòng đầy căm phẫn địa đạo. Theo lấy Giang Trấn Hùng xác nhận, Lý Dật cũng thấy rõ cái kia mấy người. Lúc này, bọn hắn đang toàn thân phát run, run rẩy như si đồng dạng, sắc mặt càng là một trận cuồng loạn không ngừng. Ha ha, tốt, đa tạ Giang lão gia. Lý Dật cười một tiếng, trên dưới đánh giá bọn hắn một phen, bật người xông ngoài cửa kêu đạo, người tới, đem bọn hắn mấy người cùng một chỗ mang xuống cho ta. Trọng đánh 20 đại bản lại nói, là, công tử. Ngoài cửa nha dịch Trước đó nhìn thấy Tần thủ nhân bị đánh, nhà dịch cũng bị Lâm Lang sau khi đánh. Giờ phút này, bọn hắn đã trải qua không dám có chỗ do dự. Bật người liền đi vào trong đường, hướng về cái kia mấy tên quan viên đi đến. Lần này, cái kia mấy tên quan viên, tức khắc liền không nhịn được. Lý Bá An, ngươi dựa vào cái gì dám một mình vận dụng cực hình? Chúng ta mấy cái, mặc dù đã từng là theo Tần thủ nhân cùng một chỗ, đi giang trấn hùng quý phủ đoạt vàng bạc tài bảo. Bất quá tất cả những thứ này đều là Tần thủ nhân bức bách chúng ta. Không sai, chúng ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Coi như chúng ta làm sai, vậy cũng chỉ có thể tính tòng phạm. Ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta cũng phải dùng tư hình? Chúng ta không phục, chúng ta muốn đi thành Trường An, hướng thánh thượng cáo ngự trạng. Bị xác nhận năm tên quan viên, bật người giống như đàn bà đanh đá đồng dạng, bắt đầu xông Lý Giật hét lớn. Nhìn thấy đi tới nha dịch, càng là trợn mắt chừng lấy bọn hắn, nhường nha dịch không dám đi lên động thủ. Nhưng mà Lý Giật nhìn thấy, lại là một mặt cười lạnh, bọn người thế mà cũng có mặt cùng bản công tử nói lời này. Ta đều không biết, nguyên lai là một người không biết xấu hổ đến cực hạn, lại là như thế ghê tởm không chịu nổi. Ném câu nói này, Lý Giật trực tiếp nhìn về phía cái kia mấy tên nha dịch, lên tiếng đạo: các ngươi còn thất thần làm gì? Bản công tử hiện tại có thánh nhân thánh chỉ mang theo, bản công tử mà nói, vậy liền đại biểu cho thánh nhân ý, cho ta đem bọn hắn kéo ra ngoài, để tránh ô uế mắt của ta. Ách, là, công tử, cái kia mấy tên nha dịch, tức khắc không dám chần chờ. Tất nhiên Lý Giật đều nói như vậy, hơn nữa thật có thánh chỉ tại, bọn hắn cũng không lo được cái kia mấy tên quan viên là phản ứng gì. Trực tiếp đi qua, một thanh liền tóm lấy cái kia mấy tên quan viên. Cái kia năm tên quan viên nhìn thấy, muốn tránh thoát nha dịch tay, nhưng bên cạnh giật mình tại giám sát Nguyệt Nhi, nhìn thấy một màn này sau đó, híp mắt, nàng liền trực tiếp bước nhanh nhấc lên, đột nhiên đi tới cái kia mấy tên quan viên bên người. Vung tay vung kinh đường gỗ, liền là một bạt tai đánh tới. Ba, cái này giật mình đường gỗ đánh bàn tay, thanh âm thật sự là quá lớn, cơ hồ đem hắn bên trong một tên quan viên mặt đều nhanh rút ra huyết đến, gương mặt nháy mắt sưng vù một mảnh. Lúc này, Nguyệt Nhi mới lạnh giọng đạo: các ngươi xem như đường quốc quan viên, biết sai không nhận, vậy mà còn dám cùng công tử mạnh miệng, nên trưởng. Sau đó, Nguyệt Nhi lại đem lên kinh đường gỗ, tại đám người kinh ngạc dưới con mắt, ba, ba, ba, liên tục mấy cái bàn tay thô, cùng nhau đánh vào còn thừa bốn tên quan viên trên gương mặt. Lúc trước cùng Lý Giật mạnh miệng quan viên, một cái gương mặt sưng vù, nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem Nguyệt Nhi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Mà cái kia mấy tên nha dịch, cũng là ngay tại chỗ liền hóa đá ở nguyên, giống như tượng bùn pho tượng. Cái này, nàng làm sao dám một mình động nhân? Chẳng lẽ Lý Bá An bên người nữ tử một cái đều là như thế bạo lực sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đám người toàn bộ đều kinh ngạc được ngây người. Cũng đúng lúc này, Nguyệt Nhi đuôi lông mày siết chặt, nhìn về phía cái kia mấy tên nha dịch, lạnh giọng khí lạnh mà ra tiếng đạo: các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem đám này phế vật kéo xuống, chấp hành công tử mệnh lệnh. Ách, là, thuộc hạ liền lĩnh mệnh. Mấy tên nha dịch, nội tâm dâng lên một cỗ kinh đào hải lãng, cũng không để ý cái kia mấy tên quan viên giãy giụa, trực tiếp đem bọn hắn kéo xuống. Rất nhanh, nha môn cung điện lớn bên ngoài, liền lần nữa lại truyền đến một trận trận chiến trách tiếng. Bành! A, bành, a, từng đạo thê thảm âm thanh không ngừng vang lên, toàn bộ trong không khí một mảnh nghiêm nghị, cơ hồ tất cả Đăng Châu quan viên, toàn bộ đều thấy là trợn mắt há hốc mồm, nội tâm rung động không ngớt. Bọn hắn trước đó còn coi là Lý Dật không còn dám dùng hình, nhưng ai biết rõ, Lý Dật ỷ có thánh chỉ mang theo, đối bọn hắn căn bản là không lưu bất luận cái gì thể diện. Chỉ cần là cho cơ hội, không có chủ động nhận tội, liền trực tiếp hạ lệnh dùng hình. Tí ti không mang theo nửa điểm do dự. Hô hô, may mắn, chúng ta trước đó lựa chọn chủ động cung khai a. Đúng vậy a, nếu là chúng ta không nhận cung cấp mà nói, chỉ sợ hạ chàng hẳn là bọn hắn xuất hiện ở nơi này. Không sai, Lý Bá An gia hỏa này, quả thật là cái ma quỷ, một cái chủ động nhận tội quan viên, nội tâm một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn, đồng thời cũng là một trận may mắn. Còn tốt, bọn hắn không có lựa chọn cùng Lý Dật đối nghịch, mà trước đó còn tin tưởng Lý Dật không còn dám dùng hình, coi là đối Tần thủ nhân dùng hình, chẳng qua là giết gà dọa khỉ mà thôi quan viên. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm rốt cuộc không bình tĩnh. Cái này mẹ nó, Lý Dật căn bản là không theo trình tự làm việc a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.